tự luyến chán chê mỏi mệt, Cao Cường mới đứng dậy vỗ vai Tiểu Dương khen ngợi một câu, tiểu tử ngươi làm khá lắm, sau này không cần nối nghiệp Bình Thúc bán hoa quả sớm khuya làm gì cho vất vả, đi làm tóc cũng đủ kiếm khối tiền rồi. Cố lên, ca coi trọng ngươi. Nếu là một người nào khác nói ra những lời ngớ ngẩn này, chắc chắn Tiểu Dương sẽ chỉ tay vào mặt hắn mà mắng cho một trận thậm tệ. Thế nhưng nói ra lại là Cao Cường, người luôn sẵn sàng bạt tai Tiểu Dương, thành ra vị tiểu thiếu gia này không dám ho hoe câu nào. Đáng thương Tiểu Dương không thể làm gì khác ngoài lầm lũi mang máy sấy và hộp keo cất về chỗ cũ. Đúng 7 giờ tối, Cao Cường và Tiểu Dương cùng nhau ngồi trên xe máy rời khỏi biệt thự. Có điều lần này không dùng tới chiếc xe hai kỳ dế nhụi thân quen, mà Cao Cường cầm lái là một chiếc Harley Davidson Roadster phi thường bóng bẩy. Chiếc xe xa xỉ phẩm này được Bình Thúc chăm bẵm cung phụng chẳng khác nào cụ tổ dòng họ đâu. Nghe nói cũng chỉ mới lái ra đường có 2-3 lần gì đó thôi. Biết được việc này Cao Cường vốn không muốn đụng vào nó. Thế nhưng mặc đồ sang chảnh mà chạy hai kỳ dế nhụi thì nhìn sao cũng thấy không được ổn. Đáng tiếc hơn nữa là Cao Cường cũng chẳng biết lái ô tô. Bởi vậy mấy chiếc dòng sedan sang trọng Bình Thúc giấu dưới tầng hầm liền thành có cũng như không. Tên nhóc Tiểu Dương lại còn ở một bên liên tục bơm vá, khiến Cao Cường xuôi tai. Sau cùng liền liều mình đem bảo vật quý giá của Bình Thúc ra lái chơi. Mới nhìn thôi đã thấy phê, lái thử một cái là phê mất luôn cả xác. Chỉ có thể dùng chữ tuyệt vời để mà hình dung. Từ nước sơn đen tuyền bóng bẩy, cho đến bộ khung sườn hầm hố, ẩn ẩn những đường cong gợi cảm mượt mà, tổng thể tạo thành một bức tranh phi thường hài hòa. Đặc biệt là tiếng động cơ mạnh mẽ vang dội khắp phố phường, thì lại càng không thể chê vào đâu được. Tất cả những thứ này khiến cho Cao Cường không tránh khỏi mê mẩn đắm chìm. Bình Thúc cũng thật là, bảo kiếm không giết được địch thì khác nào thanh sắt vụn cơ chứ. Xe ngon không lái chạy vòng vòng thì làm sao phô diễn ra được sức mạnh của nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, không có gì xảy ra. Địa điểm mà bạn học của tên nhóc Tiểu Dương lựa chọn làm nơi tổ chức sinh nhật là một quán karaoke có cái tên gọi khá dư thừa sự bay bổng, nhà hát của những giấc mơ. Đây là tên gọi ví von của sân vận động Old Trafford, đủ để hiểu lão bản quán karaoke này là một tín đồ phi thường cuồng nhiệt của câu lạc bộ Manchester United. Cũng may gã khéo chọn câu lạc bộ để hâm mộ, chứ gã mà là fan của Paris Saint-Germain, song quán hát lại đặt tên là công viên các hoàng tử thì buồn cười chết mất. Dừng đỗ xe ở cửa quán để Tiểu Dương xuống trước, hàng loạt ánh mắt hiếu kỳ tức thì đổ dồn đến. Diễn biến đột ngột này khiến Cao Cường thoáng không được tự nhiên. Đã lâu lắm rồi hắn mới trở thành tâm điểm của sự chú ý thế này đây. Nhớ khi xưa là nhân vật chính trong vai đứa trẻ bị ma ám, mỗi lần ra khỏi nhà hắn đều bị những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán đặt điều, thậm chí có cả ác ý xua đuổi. Hiện tại hắn xuất hiện với áo quần bảnh bao, lái xe đắt tiền. Đa số ánh mắt của những kẻ xung quanh ẩn chứa sự hâm mộ, một số ít thì lại mang theo vẻ ghen ghét đố kỵ. Hai hoàn cảnh tình huống khác nhau, với những ánh mắt mang sắc thái hoàn toàn trái ngược. Nhưng có chung điểm tương đồng đó là khiến Cao Cường phi thường chán ghét. Đã từng người ta chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một thứ vô cùng kinh tởm, mà không ai trong số họ nhìn ra hắn chỉ là một đứa trẻ, cũng rất cần sự yêu thương và bảo vệ. Giờ đây đám người xung quanh đang nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, ước ao, thèm khát, đố kỵ. Thử hỏi có ai trong số họ nhìn ra được hắn chỉ là một gã làm công dễ nhúi mà thôi. Không một ai cả, những kẻ từ khi xưa cũng thế, và những kẻ ở hiện tại cũng vậy. Không một kẻ nào trong số bọn họ là có thể nhìn ra được điểm thực chất của vấn đề. Và lúc này đây Cao Cường bất chợt phần nào thông hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của một câu nói châm biếm mà người xưa vẫn thường hay dùng tới. Ánh mắt của những kẻ phàm phu tục tử đứa trẻ yếu đuối cô độc năm xưa, nay đã lớn. Gã làm công ở chợ, cũng chỉ là vỏ bọc tức thời. Hắn hiện tại là một tu sĩ theo đuổi tu tiên chi lộ. Cảm nhận phiến diện của những kẻ phàm phu tục tử, há lại để hắn phải bận tâm. Giá trị quan của những thứ xung quanh, bỗng chốc mờ nhạt đi trong hắn. Và rồi cái sự mất tự nhiên ban nãy, giờ đây cũng đã bị thay thế hoàn toàn bởi vẻ mặt vô cùng hững hờ. Chập tối Cao Cường còn luôn mồm nói ngại tham dự vào bữa tiệc, dáng vẻ cứ lóng nga lóng ngóng. Vậy mà vừa tới cửa quán hát, thế quái nào lại biến chuyển một phát 360 độ. Có thể nói Tiểu Dương là người nhận thấy được rõ ràng nhất. và cái pha lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của Cao Cường, để cho tiểu tử này thiếu chút thì quỳ gối bái phục. Sau khi đem xe gửi vào bãi, Cao Cường quay trở lại cửa. Rồi dưới ánh mắt vẫn luôn dòm ngó của đám người đứng ở lân cận, hắn cùng với Tiểu Dương tiến thẳng vào trong quán. Sớm đã biết số phòng cho nên hai người liền dùng thang máy để hướng lên tầng 5. Cửa thang máy vừa khép lại, Tiểu Dương liền quay sang với vẻ mặt nể phục và nói: "Cường ca trang quá đẳng cấp a. Dám chắc tài tử nhận được giải Oscar trình độ cũng thế này mà thôi." Đi nghe tiểu tử này nói mà Cao Cường muốn hồ đồ luôn rồi. Hắn hơi nghi hoặc mà hỏi: "Trang cái gì?" Tiểu Dương lắc đầu thở dài, đáp: "Có thể dẹp cái điệu bộ lạnh nhạt hờ hững này đi được rồi Cường ca. Ở đây ngoài hai chúng ta thì còn ai khác nữa đâu mà phải trang bức." Lúc này thì Cao Cường đã rõ ý Tiểu Dương muốn nói gì rồi. Thế nhưng hắn là đang trang bức sao? Không hề, hay nói đúng hơn thì hắn chẳng cần thiết và cũng chẳng hơi đâu đi làm cái việc nhảm nhí đó. Cao Cường nhếch miệng khẽ cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không có lên tiếng giải thích cái gì cả. Và lại hắn mở miệng giải thích thì Tiểu Dương nghe hiểu được sao? Xin lỗi chứ, ngay chính bản thân Cao Cường còn chẳng hiểu gì mấy nữa là. Nhờ đã đọc được một ít tài liệu trong cuốn Bách Khoa Tu Tiên Bí Sử, Cao Cường mới biết trạng huống của hắn là do tâm cảnh có điểm đột phá. Nhưng cũng chỉ biết có thế mà thôi. Ngay đến đột phá tâm cảnh rồi thì thu được lợi ích gì hắn cũng hoàn toàn mù tịt. Có thể nói tâm cảnh cái đồ chơi này, ở thời kỳ hiện tại đối với Cao Cường còn là một khái niệm quá mơ hồ. Tu hành cái trò chơi này, cần phải tuân thủ theo trình tự từ thấp đến cao. Cao Cường bây giờ chỉ có tu vi dế nhũi mà thôi, còn chưa tới lúc tìm hiểu thăm dò những kiến thức chuyên sâu. Tóm lại thì sống trên đời này phải biết mình là ai, chứ cứ ham hố là rất dễ phải chui xuống hố mà nằm. Khía cạnh liên quan tới tu hành thì tạm thời mơ hồ là vậy, chứ chuyển biến mang tính chủ quan thì Cao Cường phần nào nắm bắt được. Đơn cử như thái độ thờ ơ lạnh nhạt, đúng thật là do hắn không còn xem trọng những diễn biến xung quanh. Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm mấu chốt. Điều khiến Cao Cường có chút bận tâm là không hiểu sao hắn tự nhiên lại sinh ra cái tính lười. Lười đến nỗi trong đầu hắn vậy mà xuất hiện suy nghĩ khi trở về ngồi thiền tu luyện cũng được. Cho dù không tu luyện thì cũng chẳng làm sao. Rồi thì hôm nay không tu luyện thì để ngày mai. Ngày mai chưa có hứng thì để ngày kia. Có công pháp xịt đen đét rồi thì không cần phải nghĩ. Nhìn chung tâm cảnh đột phá khiến hắn rơi vào hoàn cảnh có hơi oái oăm. Hờ hững lạnh nhạt cái kiểu khỉ gió gì mà lại trở thành lười thối hết cả thây. Tuy nhiên như đã nói thì Cao Cường bận tâm cũng chỉ một chút chút, rẩm rỡ tác dụng phụ mà thôi. Hắn tự tin sẽ sớm chỉnh lý được tình trạng này. Tiếng chuông báo hiệu thang máy đã tới tầng 5. Hai người ra khỏi thang máy, Tiểu Dương liền yêu cầu nhân viên phục vụ đứng gần đó dẫn đường tới số phòng mà đám bạn đã gửi qua tin nhắn điện thoại trước đó. Đi ngay bên cạnh Tiểu Dương, trông Cao Cường dáng vẻ thong dong vậy thôi, chứ thực ra phải lẫn lộn với một đám nhóc xa lạ, hắn vẫn thấy ngần ngại vô cùng. Hắn đâu có thân quen gì đám bạn học của Tiểu Dương, và cũng chẳng có ý định muốn làm quen với chúng. Tự nhiên trộn lẫn vào, nhìn sao cũng thấy hơi vô duyên. Mất cả buổi chiều ngồi bàn bạc, may mắn mà Cao Cường với tên nhóc Tiểu Dương đã nghĩ ra được cái cớ để hợp lý hóa sự hiện diện của hắn tại bữa tiệc sinh nhật này. Đó chính là Cao Cường đi theo với thân phận vệ sĩ riêng của Tiểu Dương. Cái cớ này rất là không tệ đâu, vừa giúp Cao Cường xen lẫn vào mà không cần ngại ngùng, vừa để cho Tiểu Dương nhân dịp này khoe khoang khoác lác với đám bạn. Độ chịu chơi của giới thượng lưu ở khu vực cận ngoại thành còn kém xa khu vực trung tâm thành phố. Đám bạn của Tiểu Dương vẫn chưa đứa nào có vệ sĩ riêng đâu. Chắc chắn khi được nghe giới thiệu Cao Cường là vệ sĩ riêng đi kèm của Tiểu Dương, đám nhóc bạn học kiểu gì cũng phải hâm mộ và ghen tị với tiểu tử này gần chết. Rất nhanh thì tới trước cửa căn phòng có treo bảng VIP 3. Chủ động mở cửa và đợi cho hai người tiến vào phòng xong, nhân viên phục vụ mới khép cửa rồi rời đi. Phòng có diện tích khá rộng với sức chứa khoảng 20 chỗ ngồi. Tiểu Dương đã báo trước với hắn là bữa tiệc sinh nhật này chỉ có hơn 10 người được mời mà thôi. Và trong phòng đã có tất cả 11 đứa nhóc, bao gồm cả nam lẫn nữ. Cao Cường với Tiểu Dương tiến vào thì đám nhóc này đang hát hò nhảy nhót tưng bừng rồi đâu. Nói chung không quá đông người, nhưng vẫn phi thường náo nhiệt. Gật đầu coi như chào hỏi một phen, Cao Cường liền tìm góc khuất rồi lẳng lặng ngồi xuống. Suy cho cùng góp mặt để tránh tên nhóc Tiểu Dương vui chơi quá đà thôi. chứ đâu phải ngớ ngẩn mà cao cường đi lẫn lộn với đám nhóc hiếu động này. Có điều không phải cứ muốn yên thân là được yên thân. Hết mấy tiểu tử chạy tới lôi kéo Cao Cường cùng hát hò chung vui, lại đến đám nha đầu súng lại trêu ghẹo hắn. Mấy tiểu tử kia không thèm tính tiền, Cao Cường lườm một cái liền chạy mất hút. Thế nhưng cái đám nha đầu thì lại phiền toái vô cùng. Chẳng lẽ cũng nạt nộ xua đuổi chúng đi? Anh hùng hảo hán là không thể cư xử thô lỗ với nữ giới như thế được đâu. Quá nhức đầu. Cao Cường đành phải chịu đựng rồi kết hợp thêm chiến thuật nhắm mắt làm ngơ. Lặng lẽ ngồi đó thầm niệm độ tâm kinh trong đầu, mau chóng quên đi phiền nhiễu xung quanh. Quấy phá một lúc chẳng thu được tác dụng gì, đám tiểu nha đầu này cũng chẳng còn hứng thú nữa. Bọn chúng chạy trở lại chỗ ngồi để mà tiếp tục trò chuyện vui đùa với nhau. Cứ thế cho tới gần 11 giờ khuya, khi mà đứa nào đứa nấy đều nhận được điện thoại của cha mẹ, thì bữa tiệc sinh nhật ồn ào này mới chịu kết thúc. Có hơn 10 đứa nhóc đi hát karaoke thôi mà hóa đơn thanh toán cũng hết gần 6.000 bạc, tương đương tiền lương Cao Cường làm mục mặt 3 tháng trời. Con nhà giàu ở thành phố có khác, tí tuổi danh đã chịu chơi thôi rồi. Trong khi đám bạn hồi cấp 3 của Cao Cường làm sinh nhật cũng chỉ ngồi ăn ốc luộc, cả đám đông nghịt gần 20 đứa, ăn no căng còn chưa tới 300 bạc. Cùng với tên nhóc Tiểu Dương lần lượt tiễn đưa đám bạn học lên các xe taxi, xong Cao Cường mới đi lấy xe máy, rồi cả hai lên đường trở về nhà. Nói thật thì Cao Cường cũng không ngăn cản cấm đoán đám nhóc uống bia rượu. Hắn chỉ lo karaoke là nơi phức tạp, dễ nảy sinh va chạm xô xát. Với thực lực của hắn hiện tại thì tất nhiên chẳng ngại gì đánh đấm đâu, thế nhưng tránh được phiền toái thì cứ tránh. Và rất may là cho tới tận lúc tiệc tàn vẫn không hề có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, không nhanh là treo quanh đi quẩn lại, Cao Cường tới ở biệt thự của Bình Thúc cũng được 3 ngày. Mọi thứ từ ăn uống ngủ nghỉ đều rất tốt, chỉ có trong tu luyện là hơi gặp phải bất tiện một chút. Nhìn chung thì tọa thiền vận công hấp thu linh khí cái này không vấn đề gì. Nhưng để duy trì được thói quen tập luyện võ kỹ thì Cao Cường mỗi nửa đêm lại phải len lén ra ngoài. Mà nơi đây là địa bàn của đám đại gia cắm chuột, đâu đâu cũng có camera an ninh quay chụp. Chỉ riêng cái việc né qua những thứ này để chạy tới được công viên đã đủ phiền toái. Cứ phải lén lút kiểu này khiến Cao Cường có cảm tưởng cứ như đang tu luyện để thành đạo tặc chuyên nghiệp. Có đôi khi hắn thật muốn cầm gạch ném bể cái mớ ca mơ dơ cho bó tức. Cũng qua vài ngày ngắn ngủi này, Cao Cường phần nào thích nghi được với cái tác dụng phụ gặp phải khi tâm cảnh đột phá. Lười biếng tệ đoan đã bị tiêu trừ một cách vô cùng triệt để. Tuy nhiên cái dáng vẻ hờ hững thờ ơ với vạn vật thì lại giống như đã ăn vào máu của hắn. Thành ra hiện tại khi nhìn Cao Cường, liền bị cái khí chất cao lạnh hờ hững gây lầm tưởng hắn là một gã thiếu gia nhà giàu nào đó. Nửa xu khí tức công nhân bốc vác cũng chẳng còn. Nếu không phải Cao Cường luôn khá nhiệt tình phụ giúp những công việc vặt trong biệt thự, thì có khi đã bị tiểu đội người giúp việc cho rằng hắn là một gã chảnh chó không ra gì rồi đâu. Nói tóm lại thì sống ở biệt thự cũng không tệ, nhưng mỗi khi tu luyện phải đề phòng nhiều quá. Thành ra Cao Cường mong Bình Thúc sớm trở về, để hắn còn quay lại nhà trọ cho lành. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã gần tới giờ tên nhóc Tiểu Dương tan học, vì thế Cao Cường liền chạy tới gần nhân viên quản lý của cửa hàng và đơn giản thông báo một câu. Vừa ra ngoài cửa, chuẩn bị đi lấy xe thì Cao Cường liếc mắt thấy Cửu Ca lúc này đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở bàn uống nước dành riêng cho nhóm nhân công bốc vác. Vài ngày nay Cửu Ca lúc này trông cũng uể oải thiếu sức sống, không hiểu sao Cao Cường luôn cảm thấy có gì đó bất thường. Lúc này không khỏi lại gần thăm hỏi một chút, Cửu Ca, mấy ngày nay ngươi chui rúc vào đâu, mà sao lúc nào cũng trông như hết hơi thế? Cửu Ca nghe hỏi liền cười hề hề mà đáp, chỉ là người ngượng có chút không được thoải mái mà thôi, không có gì to tát đâu. Cửu Ca nói vậy nhưng Cao Cường lại thấy không ổn một chút nào. Cửu Ca dáng vẻ lúc này uể oải hụt hơi rõ rành rành, thế nhưng ánh mắt của gã thì lại có vẻ cực độ hưng phấn. Trên người gã chắc chắn đang ẩn chứa vấn đề không hay nào đó. Hai mắt híp lại thành đường kẻ, Cao Cường lạnh giọng chất vấn, Cửu Ca, nói thật đi, ngươi chơi thuốc phiện sao? Câu hỏi gây sốc này khiến Cửu Ca vừa uống ngụm nước liền phun ra khỏi miệng. Gã quay phát lại với hai mắt trương mở thật lớn, và cất cái giọng trầm thấp mà hỏi ngược lại, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được tốt xấu như thế sao? cửu ca ta đúng là rượu chè đĩ đếm thật đấy, thế nhưng chơi thuốc phiện thì tuyệt đối không bao giờ. Cao Cường không khỏi thở dài mà đáp, ta không rõ ngươi đang gặp vấn đề gì, thế nhưng cửu ca, ngươi đang không ổn chút nào, nếu có thể thì nên tới bệnh viện kiểm tra xem sao đi. Ta nói vậy thôi, muốn làm sao tùy ngươi, tuy có suy đoán ra vài điểm xong hắn cũng không nói ra mà làm gì. Còn phải đi đón tên nhóc Tiểu Dương cho kịp giờ đây. Bởi vậy nói dứt lời Cao Cường liền quay người rời khỏi. Chỉ là hắn lấy xe đi khỏi được vài phút, cửu ca đang yên đang lành bỗng lăn ra bất tỉnh. Đã dùng tới đủ mọi cách lay gọi mà vẫn không tỉnh lại. Đã thế làn da của cửu ca càng lúc càng tím tái, khiến cho toàn bộ nhân viên trong cửa hàng hoảng hốt kinh hãi náo loạn ầm ĩ hết cả lên. Cao Cường vừa đưa Tiểu Dương về tới cổng biệt thự thì nhận được điện thoại thông báo từ đám đồng nghiệp. Hắn ngoái lại nói với Tiểu Dương ngồi ở sau lưng rằng, tiểu tử ngươi xuống xe đi, ta chạy tới bệnh viện xem cửu ca thế nào. Nghe vậy Tiểu Dương vừa xuống xe vừa vội nói, tình hình cửu ca thế nào thì gọi điện nói ta biết với. A Cao Cường gật đầu cho có rồi ngay tức thì quay đầu cho xe chạy đi. Rất nhanh hắn chạy tới bệnh viện, cũng như mau chóng tìm đến khu vực khoa cấp cứu. Thấy mấy người đồng nghiệp đang đứng bàn bạc gì đó, Cao Cường liền lại gần hỏi thăm, cửu ca tình hình thế nào? Bác sĩ có nói vấn đề gì không? Một người đồng nghiệp tức thì trả lời hắn, bác sĩ nói cửu ca có biểu hiện giống như là bị sốt xuất huyết, nhưng thực ra lại không phải. Hiện giờ bọn họ còn đang chờ kết quả xét nghiệm thì mới đưa ra được câu trả lời thuyết phục. Cao Cường gật đầu, rồi tò mò mà hỏi, vậy các ngươi đây là đang to nhỏ vấn đề gì thế? Vẫn là người đồng nghiệp vừa rồi trả lời hắn, thì đang bàn bạc chuẩn bị đóng góp trợ giúp cửu ca nộp viện phí chứ sao? Quả này chỉ e mấy tháng lương cũng không đủ để đốt tiền kiếm chẳng được bao nhiêu, nằm viện một cái liền bay sạch. Đúng là đã rách nay lại còn thêm nát. Cao Cường thở dài nói ra, có gì nhắn tin cho ta biết, ta đóng góp cùng mọi người. Đúng lúc này cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, theo sau đó là chiếc băng ca mà cửu ca đang nằm trên đó, được mấy người y tá đẩy ra ngoài. Theo như bác sĩ thông báo thì tình hình của cửu ca đã tạm ổn định, hiện giờ chuyển tới nằm tại phòng hồi sức để còn thuận tiện theo dõi thêm. Trong khi mấy người đồng nghiệp còn mải bám dính lấy bác sĩ để mà hỏi thăm này nọ, thì Cao Cường lặng lẽ theo sau băng ca đi tới phòng hồi sức. Cao Cường nhìn chung thì vẫn luôn bình tĩnh điềm nhiên như không có vấn đề gì, nhưng thực chất, trong lòng hắn lúc này đang cuồn cuộn sóng trào. Từ lúc băng ca được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Cao Cường đã ngay lập tức quan sát cẩn thận. Tại những bộ vị mà cửu ca lộ ra như mặt, cổ và hai cánh tay đều mọc chi chít những chấm đỏ li ti. Khỏi xem cũng biết trên khắp cơ thể của gã cũng là như thế đi. Nhìn chung thì sự xuất hiện những chấm đỏ li ti trên khắp cơ thể cửu ca, khiến ban đầu các bác sĩ nói gã có biểu hiện giống như bị sốt xuất huyết cũng là điều dễ hiểu. Có điều đây chỉ là giống về biểu hiện bên ngoài mà thôi, chứ chẳng liên quan gì tới bệnh sốt xuất huyết. Mà sau khi xét nghiệm thì các bác sĩ cũng đã nhìn ra điểm này. Đáng tiếc bọn họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nào là đầu sỏ của vụ việc. Và may thay không có dấu hiệu truyền nhiễm, nếu không cửu ca đã phải vào phòng cách ly mà nằm. Tập thể y bác sĩ còn chưa tìm ra được chút manh mối nào, nhưng Cao Cường thì lại có. Biểu hiện của cửu ca có điểm tương đồng với việc bị trúng phải huyết trùng, một dạng bùa ngải được miêu tả khá kỹ càng trong những trang đầu của cuốn Tu Tiên Bí Sử. Để cân đo đong đếm thì các loại bùa ngải cũng được xếp vào hàng ngũ thuật pháp nhập môn. Khác biệt ở chỗ thứ đồ chơi này chỉ có thể làm hại được người thường mà thôi. Chứ tu sĩ tu vi dù bèo bọt thì cũng đều có cương khí chân khí hộ thể. Trùng ngải muốn xâm nhập là quá khó, mà có vào được thì cũng chưa kịp nhảy nhót đã bị diệt sát luôn rồi. Mà bản thân bùa ngải, từ trước tới nay vẫn luôn bị coi là thứ thuật pháp bằng môn tà đạo. Thường được đám tà tu sử dụng làm công cụ hỗ trợ để mau chóng tăng trưởng tu vi. Qua đó có thể thấy bùa ngải chỉ là thứ gân gà, thế nhưng kẻ vận dụng nó thì lại phi thường đáng sợ. Sau khi hoàn tất an bài giường nằm cho cửu ca, đội ngũ y tá liền rời khỏi phòng. Lúc này thì Cao Cường mới tiến lại gần để được tận tay kiểm tra kỹ càng cẩn thận hơn. Đúng như suy đoán, cửu ca là bị trúng phải bùa ngải. Qua bắt mạch kiểm tra thì Cao Cường phát hiện xen lẫn với nhịp tim của cửu ca, còn có một nhịp tim khác cực kỳ nhỏ yếu. Tuy chưa có thần thức để trực tiếp quan sát, nhưng qua những biểu hiện trên người cửu ca, thì Cao Cường khẳng định là huyết trùng như trong Tu Tiên Bí Sử có ghi chép. Đã biết là thứ này liền dễ làm. tránh dây dưa kéo dài mà cửu ca treo phim, Cao Cường ngay tức khắc ra ngoài. Nán lại nhắc nhở mấy người đồng nghiệp đang đứng bên ngoài hành lang để ý cửu ca một chút. Xong xuôi, Cao Cường mau chóng đi lấy xe rồi rời khỏi bệnh viện. Hắn cũng không trở về biệt thự hay nhà trọ, mà chạy xe thẳng tới phía nam chợ Tây Biên, rồi đi vào tiệm thuốc đông y có cái tên trên bảng hiệu là Nhàn Vân Các. Cao Cường cũng không ít lần mua dược liệu ở cái tiệm có cái tên đậm phong cách kiếm hiệp này. Thành ra nhân viên đứng quầy cũng chẳng lạ mặt gì hắn. Vừa tới quầy, Cao Cường liền xin ngay một tờ giấy, rồi dựa theo truyền thừa lưu giữ trong đầu mà nhanh chóng ghi ra một danh sách mấy chục loại dược liệu. Nhân viên đứng quầy sau khi xem qua liền sợ hết cả hồn, liền áy náy lên tiếng: "Vinh đệ, ngươi muốn mua nhiều loại có độc thế này thì ta phải hỏi ý kiến của lão bản mới được." Cao Cường hiểu ý tứ của đối phương là gì, mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Chính hắn vừa ghi vừa sợ hết hồn với những loại độc vật trong danh sách này nữa là. Độc mấy thì độc, vẫn phải mua về bằng được, chứ không cái mạng nhỏ của cửu ca liền treo luôn đấy. Hắn khẽ gật đầu phất tay ra hiệu cho đối phương tùy ý đi. Nhận được sự đồng thuận từ Cao Cường, nhân viên đứng quầy đơn giản thông báo một câu với đồng nghiệp đứng quầy bên cạnh, rồi mau chóng mang theo tờ danh sách chạy về phía hậu viện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, phá bùa ngải. Hậu viện của Nhàn Vân Các được xây dựng theo lối kiến trúc tứ hợp viện của thời xưa, bao gồm nối liền những dãy lầu các hai tầng, lợp mái ngói đỏ cổ kính. Đem quay lại ở chính giữa là một khoảng sân rộng rãi, được bài trí tô điểm bằng những chậu hoa muôn màu muôn vẻ. Sau khi quan sát, nhân viên đứng quầy mau chóng chạy lên lầu gác của dãy lầu nằm phía trong cùng. Tiến lại gần nơi có hai vị lão giả râu tóc bạc phơ đang ngồi vừa đánh cờ vừa nhâm nhi chén trà. Nhân viên đứng quầy cúi thấp người đưa ra tờ danh sách và khẽ nói: "Nhàn lão, có khách nhân muốn mua dược liệu mà ta không quyết định được. Mời lão nhân ra ngài xem qua rồi cho ta xin ý kiến." Vị lão giả được gọi là Nhàn lão khẽ gật đầu nhận lấy tờ danh sách. Có điều lão chỉ nhìn lướt qua đã ngay tức thì đưa trở lại cho nhân viên đứng quầy, đi kèm là lời nói không thể ngắn gọn hơn được nữa. Bán nhân viên đứng quầy nhận lấy tờ danh sách, cùi người bái chào hai vị lão giả rồi mau chóng rời đi. Lúc này vị lão giả còn lại mới hiếu kỳ mà hỏi: "Là dược liệu gì mà tiểu tử này phải vào xin ý kiến?" Nhàn lão đưa tay không ngừng vuốt bộ râu bạc trắng của mình, lão cười híp cả mắt và đáp: "Một đơn thuốc thú vị, trong đó có hơn 10 loại ẩn chứa kịch độc. Tuy thêm thắt khá nhiều thứ vào, nhưng không khó để nhận ra là đơn thuốc để xua đuổi huyết trùng ra khỏi cơ thể." Người lão giả ngồi ở đối diện khẽ cau mày lên tiếng, chứng tỏ đang có kẻ chơi ngải tại Tân Long Thành. "Không được rồi." Nhàn lão nghe xong liền xua tay mà nói: "Đàm lão đầu, có tuổi rồi thì không nên nóng vội, chuyện gì cũng phải bình tĩnh." Nghe xong, vị lão giả ngồi đối diện trợn mắt lên mà nói: "Ngươi thừa hiểu bùa ngải nguy hại thế nào, không giải quyết thì có mà đại họa lâm đầu." Nhàn lão cũng trợn mắt lên đáp lại: "Thế lão bất tử ngươi sồn sồn lên thì có tìm ra được thủ phạm luôn không? Chỉ có dế nhũi mới dùng thứ bùa ngải thấp kém này, mà đám dế nhũi trốn còn kỹ hơn quỷ, biết đi đâu mà tìm." Đàm lão không nhịn nổi liền gào lên: "Không phải có kẻ vừa mua thuốc giải ngải đó sao? Kiểu gì kẻ bỏ ngải trả lần đến báo thù. Lão tử cho người theo dõi kẻ vừa mua thuốc không phải là ổn rồi hả?" Nhàn lão bĩu môi dè bỉu: "Chỉ có những kẻ xuất thân không tệ mới biết phương pháp giải bùa ngải. Ngươi cho người theo dõi hắn lỡ gây hiểu lầm rồi nổ ra xích mích giữa hai thế lực thì phải làm thế nào?" Đàm lão vừa định phản bác thì Nhàn lão lần nữa xua tay ngăn cản, rồi thở dài thườn thượt mà nói thêm: "Từ vụ ba lần lôi kiếp đánh xuống, có thể thấy trên đường ẩn giấu biết bao nhiêu lão quái vật. Bởi vậy chưa đến điểm mấu chốt thì tốt nhất đừng có vội vã làm ra hành động gì cả. Nếu không người gặp phải thiệt thòi, chỉ sợ sẽ chính là cấm quân các ngươi." Nghe xong những lời thấm thía này, kẻ nóng tính như Đàm lão cũng phải nguội lạnh xuống. Theo dòng lịch sử mấy trăm năm kể từ khi Đông Hải lập quốc, không thiếu những thảm kịch bắt nguồn từ việc lỡ đắc tội một vị lão quái lang thang nào đó. Dù là thế lực nhỏ yếu hay là thế lực lớn mạnh, thậm chí ngay cả là những thế lực số má siêu cường, đã đắc tội với lão quái thì đều có chung một kết cục. Đó là chỉ sau một đêm liền lặng lẽ bốc khói khỏi nhân gian. Chó gà chim chuột cũng không tha, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, khiến người người giận sôi. Có điều chẳng kẻ nào dám đứng ra đòi công đạo cái gì cả. Chung quy là vì cái đám cấp bậc lão quái này quá cường đại. chẳng ai ngu si đần độn đến nỗi mà tự nhiên đi dây dưa vào để rồi chết một cách vô ích. Hơn nữa xuất thân cùng với danh tính của tim lão quái này cũng là một phần của vấn đề, bởi vì đều quá bí ẩn, có hay chăng chỉ là những lời đồn truyền miệng, và rồi không ít thế lực cắt cử thuộc hạ đi điều tra thử. Sau đó đau lòng hiểu ra toàn là tin vịt vô căn cứ mà thôi. Tất nhiên thế gian không có bức tường nào mà gió không lọt. Thân phận của đám lão quái có thần bí đến mấy đi nữa thì vẫn không thiếu người biết rõ mười mươi. Chỉ là họ biết nhưng họ không tiết lộ ra ngoài. Đã vậy những người này thân phận và thực lực đều thuộc diện lão tổ, không kẻ nào dám chạy tới vặn hỏi chất vấn. Đáng tiếc thay cấp bậc lão tổ là một khái niệm quá xa xôi đối với đàm lão và nhàn lão. Hay nói thẳng ra thì ngay cả hy vọng đạt tới tầng thứ đó cũng là không có. Thực tế cực độ đau lòng này đồng nghĩa với việc đàm lão và nhàn lão tuyệt đối không bao giờ dám lịch sóng gọi nhịp cùng với tim lão quái qua đường kia. Ra khỏi Nhàn Vân Các, Cao Cường gọi điện báo cho Tiểu Dương biết đêm nay sẽ không về biệt thự. Xong xuôi hắn liền chạy xe hướng khu nhà trọ. Về tới phòng trọ, hắn ngay lập tức lôi ra vật dụng để tiến hành đun nấu nước thuốc. Nhìn danh sách bao gồm một đống độc vật kỳ quái vậy thôi, chứ phương pháp điều chế cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là đổ cả vào nồi đất, sau khi thêm nước thì đun cho sôi rồi giảm nhỏ lửa. Chú ý nước vơi còn nửa nồi thì lại thêm nước vào. Và chỉ cần qua 3 lần thêm nước là hoàn thành. Ngoài chuyện hơi tốn nhiều thời gian, thì mọi công đoạn đều rất đơn giản. Để mà so sánh thì chẳng khác biệt là mấy so với khi đun nấu các món ninh nhừ. Nói thì là như vậy, nhưng khi nhìn vào đống độc vật gồm nọc rắn, gan cóc, rồi nguyên một con rết Cao Cường ít nhiều cũng có một chút lăn tăn. Bởi vì Cao Cường theo đại học là Tây y hiện đại, chứ có phải y học cổ truyền đâu. Cho nên hắn làm quái gì có kiến thức kinh nghiệm liên quan tới đông y. Tóm lại là hắn đang dựa hoàn toàn vào truyền thừa để rồi nấu thuốc một cách máy móc. Nấu xong có đạt tiêu chuẩn hay không thì chỉ có trời mới biết. Thành ra cho cửu ca uống vào rồi có bị lợn lành thành lợn què hay không thì... Tuy biết hành vi của bản thân lúc này là rất vô trách nhiệm, thế nhưng không làm liều thì Cao Cường cũng chẳng còn cách nào để mà cứu cửu ca. Nói cho bác sĩ biết đang có con huyết trùng bám vào trái tim cửu ca sao? Họ không báo quan phủ đem hắn tống cổ vào trại tâm thần thì mới là lạ. Mà cho dù đám y bác sĩ có tin vào lời nói của hắn thì cũng chẳng ích gì. Bùa ngải cái đồ chơi này không phải là thứ bọn họ có thể nhúng tay chữa trị. Bởi chỉ cần một sai lầm nho nhỏ mà thôi, sẽ khiến cái thứ sâu bọ kia nổi điên lên. Nó tập cho một nhát vào trái tim là cửu ca xong phim luôn rồi. Dòng giá 6 tiếng đồng hồ phải chịu đựng mùi tanh hôi lan tỏa khắp phòng. Rốt cuộc thì việc đun nấu nước thuốc cũng đã hoàn thành. Cao Cường cẩn thận đem nước thuốc chắt lọc vào một chai thủy tinh, rồi mau chóng rời khỏi phòng trọ. Lúc này cũng đã 12 giờ khuya. Khi hắn chạy tới bệnh viện thì lưu lượng người qua lại trong khoa cấp cứu đã giảm bớt đáng kể rồi. Cao Cường lặng im không tiếng động đi tới phòng mà cửu ca nằm lại. Cũng chỉ có một người đồng nghiệp ở lại túc trực mà thôi. Có điều bởi vì cả ngày làm việc vất vả mệt nhọc, cho nên người này đã sớm ngủ gật rồi. Cao Cường tiến vào mà không hề hay biết. Cao Cường nhẹ nhàng đem chốt cửa khóa lại, rồi cẩn thận điểm huyệt phòng ngừa trường hợp người đồng nghiệp bất ngờ tỉnh lại. Xong xuôi hắn mới yên tâm tiến lại giường bệnh. Mở ra chai nước thuốc rồi rót từng chút một vào miệng của cửu ca. Tránh để huyết trùng nhận ra khác thường mà nổi điên lên, thì ngay cả khi cửu ca có thức tỉnh cũng phải uống thuốc hết sức từ từ, huống chi gã hiện tại còn đang bất tỉnh. Thành ra riêng cái việc rót nước thuốc thôi, cũng đã tiêu tốn hết nửa giờ đồng hồ. Vừa hoàn thành cho cửu ca uống nước thuốc xong, Cao Cường ngay tức thì vận chuyển chân khí chảy xuôi khắp cơ thể. Rồi đứng yên tập trung toàn bộ tinh thần mà chờ đợi. Rất nhanh đang nằm trên giường cửu ca bắt đầu làm ra phản ứng. Mặc dù vẫn còn bất tỉnh như cũ, song theo bản năng của cơ thể, gã ôm bụng liên tục lăn lộn qua lại. Đứng nhìn cái cảnh này mà nhịp tim của Cao Cường tăng nhanh đến chóng cả mặt. Trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện nước thuốc đừng có mà gặp phải sai lầm nào. Chứ tu luyện cho hoành tráng lắm vào, yêu ma quỷ quái còn chưa giết được một mống nào. Lại đi rót thuốc hại chết huynh đệ thì đúng là nhục nhã không biết để đâu cho hết. May mắn là da rẻ của cửu ca đến giờ vẫn chưa có bị biến đen, chứng tỏ gã không trúng độc. Như thế đồng nghĩa với tràng cảnh khủng khiếp gì đó là sẽ không có xảy ra. Sau khi đã lăn lộn chán chê mỏi mệt, cửu ca liền giống như một gã say rượu bí tỉ vậy. trong vô thức nhòi người ra phía mép giường, rồi cứ thế há miệng liên tục nôn khan. Từng tiếng rít bén nhọn từ trong cổ họng Cửu Ca vọng ra. Tiếng rít quỷ dị này khiến cho vị tu sĩ mới tập chơi như Cao Cường cảm thấy rợn hết cả người. Mề đay da gà da vịt gì đó phút chốc là nổi khắp toàn thân. Tất nhiên đây không phải là tiếng rít do Cửu Ca phát ra rồi, mà là do nước thuốc ngấm vào máu của gã gây khó dễ khiến huyết trùng đau đớn kêu gào. Tiếng rít vọng ra càng lúc càng lớn, báo hiệu huyết trùng bắt đầu tìm kiếm con đường rời khỏi cơ thể ngập tràn thứ máu khiến nó ăn không tiêu này. Và chỉ sau vài phút ngắn ngủi, từ trong miệng Cửu Ca bắn vọt ra một con bọ toàn thân màu đỏ sẫm, có kích cỡ tương đương với một đốt ngón tay. Nhìn con bọ đỏ sẫm mang theo cái phong hào huyết trùng này, Cao Cường thật sâu hoài nghi gã chăn nuôi nó là một kẻ tinh thần đặc biệt có vấn đề. Bởi vì trần đời có ai lại dở hơi đến nỗi bắt con bọ xít về mà nuôi thành bùa ngải thế này không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 53, dự cảm huyết trùng cái thứ bùa ngải cấp thấp này bản tính chỉ có duy nhất một, đó là khát máu. Nửa điểm phân biệt tốt xấu gì đó cũng không có, ngu si vô cùng. Bởi vậy mà vừa mới rời khỏi cơ thể của Cửu Ca, thay vì chạy trốn trở về với chủ nhân gì đó, huyết trùng lại ngay tức thì nhăm nhe tìm kiếm con mồi mới. Người chơi quay vào ô may mắn, chúng giải được huyết trùng lựa chọn làm con mồi. Không phải ai khác chính là Cao Cường, người đang ở gần nó nhất. Huyết trùng bật nhún 6 cái chân nho nhỏ, nhằm hướng Cao Cường mà lao bắn tới nhanh như trước, lưu lại một vệt tàn ảnh đỏ quạch như ánh đèn laser. Có điều tội nghiệp cho con bọ xít khát máu này, bởi vì đối tượng nó nhắm tới không phải là thứ dễ nhai. Và rồi chỉ thấy Cao Cường nhẹ vung tay một cái, đơn giản là đem huyết trùng nắm lấy, sau đó nhét tọt vào cái chai thủy tinh khi nãy còn chứa nước thuốc. Nắp chai lập tức được vặn đóng chặt lại, huyết trùng liền ở bên trong mà điên cuồng bật nhảy loạn xạ. Cái chai chứa đựng nước thuốc để phá giải huyết trùng, giờ lại đem huyết trùng nhốt vào bên trong. Không cần đợi đến lúc bị ngạt hơi, dám chắc huyết trùng đã sớm chết vì mùi thuốc giải rồi. Tóm lại Cao Cường chơi có hơi tàn nhẫn, còn huyết trùng bỏ xịt thì quá đáng thương. Nhìn cái chai với bên trong huyết trùng đang nhảy choi choi, Cao Cường không khỏi nhớ lại một thời cầm chai nhựa chạy ra đồng săn bắt châu chấu. Chỉ có điều châu chấu còn đem rang lên thành một món ăn thơm ngon. Chứ cái thứ bỏ xịt huyết trùng này thì chỉ là đồ bỏ đi, chẳng làm được tích sự gì. Chỉ biết tham lam hút máu, ngay cả tìm về với chủ nhân nuôi dưỡng ra mà nó cũng không có làm được. Nếu không phải có thể dùng nó làm mồi nhử, dẫn dụ kẻ nuôi dưỡng ra nó tự tìm đến, thì Cao Cường đã ngay lập tức đập chết bỏ xít huyết trùng luôn rồi. Nhét chiếc chai vào túi quần, Cao Cường lại gần kiểm tra thoáng qua Cửu Ca. Nhìn chung huyết trùng bài xuất ra, Cửu Ca không còn lăn lộn nôn mửa nữa, thay vào đó là nằm ngủ ngon lành, không hiểu mơ cái gì cứ cười toe toét đây. Cũng đừng tưởng nước thuốc chỉ có tác dụng phá giải huyết trùng bùa ngải. Cửu Ca cái mặt hàng này sau khi tỉnh lại chắc chắn khí lực sung mãn phi thường, mà với cái bản tính của Cửu Ca thì kiểu gì gã cũng chạy đi tìm đĩ đếm chơi trò hư hỏng. Theo như Cao Cường suy đoán thì Cửu Ca chắn hẳn cũng chẳng biết tại sao bị người ta bỏ ngải. Có đợi gã tỉnh lại rồi hỏi này hỏi nó cũng chỉ vô dụng mà thôi. Hơn nữa Cao Cường cũng không muốn để lộ ra bí mật của bản thân. Thành ra hắn chỉ có thể hy vọng Cửu Ca đừng có bị người ta ám hại thêm một lần nữa. Điều chỉnh cho Cửu Ca nằm lại ngay ngắn trên giường bệnh, tiếp đó là giải huyệt cho gã đồng nghiệp. Mọi thứ đều đã ổn thỏa, Cao Cường liền lặng lẽ rời khỏi. Cao Cường chạy xe hướng về nhà trọ, chứ không phải về biệt thự của Bình Thúc. Sau khi đem xe cất, hắn liền chạy ra khu vườn thân quen để mà tu luyện. Phòng trọ ngập tràn mùi hôi tanh của nước thuốc, không có vài ngày là không thể nào tiêu tan được. Hắn đành phải xuyên màn đêm ở khu vườn vậy thôi. Và lại thân là ngươi phá ngải, cũng đang nắm giữ huyết trùng trong tay. Rất có thể trong vài ngày tới hắn sẽ phải đón nhận sự trả thù của kẻ thù ác. Bởi thế Cao Cường càng phải nỗ lực tu luyện hơn nữa. Nói chung là vì chưa biết địch nhân mạnh yếu ra sao, bản thân cường thêm chút nào hay chút đó. Thẳng đến gần 4 giờ sáng, hắn mới dừng lại việc tu luyện, chạy trở về khu trọ rồi lấy xe đi làm. Đến trưa lại cùng với nhóm đồng nghiệp rủ nhau vào bệnh viện thăm Cửu Ca. Không nghĩ tới mặt hàng này vậy mà xuống giường nhảy nhót tưng bừng rồi đâu. Nước thuốc xem ra thần kỳ cũng đừng hỏi đi. Cảm thấy bản thân đã khỏe mạnh rồi, Cửu Ca đương nhiên muốn ngay lập tức xuất viện. Mà nếu như kẻ chơi ngài kia muốn ra tay sát hại, thì cửu ca có chạy trời cũng không thoát khỏi nắng, nằm viện hay trở về nhà trọ cũng chẳng khác biệt gì. Được cái xuất viện thì sẽ bớt đi phí tổn nằm viện, số tiền đóng góp mà mỗi người bỏ ra sẽ giảm bớt phần nào. Cao Cường vì thế chẳng hơi đâu mà phản đối. Cả nhóm hộ tống cửu ca trở lại nhà trọ của gã, sau đó liền kéo nhau trở về cửa hàng, tiếp tục với công việc bốc chuyển hàng hóa theo thường lệ mỗi ngày. Chỉ có điều không hiểu làm sao mà Cao Cường luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Nếu là khi xưa Cao Cường chẳng hơi đâu để ý tới thứ cảm giác mông lung này. Thế nhưng qua tu hành, hắn dám chắc là sắp có chuyện không tốt xảy ra. Oái oăm ở chỗ hắn không có phải là thần tiên để mà biết trước được tương lai diễn biến như thế nào. Thế cho nên hắn thấy khó chịu, không, phải nói là cực độ khó chịu. Suốt một buổi chiều liên tục nhẩm niệm độ tâm kinh trong lòng, Cao Cường mới phần nào xua đi được cái cảm giác khó ăn khó ở trong người. Đến 4 giờ kém, khi chạy xe đi đón Tiểu Dương tan học, mặc dù vẫn luôn có dự cảm không được tốt, song hắn cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Thế nhưng khi nhìn vào mặt Tiểu Dương, thấy mí mắt tiểu tử này có nét hơi sụp xuống. Dự cảm xấu trong lòng hắn lần nữa bùng lên dữ dội. Hít một hơi thật sâu, Cao Cường quan tâm dò hỏi, Tiểu Dương, ở trường có chuyện gì hay sao mà nhìn tiểu tử ngươi trông cứ buồn thiêu thế? Tiểu Dương vừa trèo lên yên sau, vừa nghi hoặc hỏi lại, ta buồn khi nào chứ? Hôm nay trên lớp còn phi thường náo nhiệt đây. Cao Cường ngay tức thì cười ha ha, xua tay nói, vậy chắc ta nhìn nhầm, không cần để ý, giờ trở về thôi. Dứt lời Cao Cường liền cho xe chạy đi, trong lòng thì không giữ được bình tĩnh một chút nào. Bởi vì nếu như Tiểu Dương tại trường gặp chuyện không vui, rồi mới thể hiện ra bộ mặt buồn thiêu như mất sổ gạo lúc này thì đã đành. Thế nhưng thực tế là tiểu tử này đi học vui vẻ tưng bừng đây. Nói như vậy thì nguyên nhân dẫn tới Tiểu Dương có cái vẻ mặt như đưa đám này, chỉ có thể là liên quan tới tâm linh thuật tướng. Cao Cường biết xem tướng sao? Đương nhiên là không biết. Hắn chỉ là đọc được những kiến thức liên quan tới tướng thuật trong tu tiên bí sử mà thôi. Mặc dù Cao Cường đúng là không biết xem tướng xem bói gì cả, thế nhưng kiến thức mà hắn đọc được lại miêu tả rất chi tiết về những đường nét biến đổi trên khuôn mặt của một người là đại diện cho điều gì. Và theo như quan sát cẩn thận khuôn mặt buồn đến rủ cả mắt, đến sệ cả má của Tiểu Dương, chắc hẳn thân nhân của tiểu tử này sắp ra chuyện. Có thể là ốm đau bệnh tật, và cũng có thể là ai đó mất đi. Cao Cường rất muốn kêu Tiểu Dương thử gọi điện hỏi thăm xem sao, chỉ có điều làm như thế thì khác nào nguyền rủa thân nhân của nó gặp nạn. Sau cùng hắn vẫn là không có nói cái gì cả, lẳng lặng lái xe trở về biệt thự. 4 giờ sáng hôm sau, Cao Cường chạy xe tới cửa hàng thì thấy cửu ca vậy mà đã đi làm luôn rồi. Cửu ca cái mặt hàng vô sỉ này trông khỏe mạnh hớn hở lắm, nửa tia dấu hiệu của việc bị chúng phải bùa ngải suýt chết cũng không còn sót lại. Nếu không phải uống vào có tác dụng phụ là ham muốn tăng cao trong một thời gian dài, thì Cao Cường đã nấu vài nồi tầm bổ cho bản thân rồi. Đáng tiếc Cao Cường còn trong tình trạng độc thân cẩu, mà bảo hư hỏng ăn tạp chạy đi tìm địa điểm giải tỏa như cửu ca thì tuyệt đối không thể. Thành ra thứ thuốc ẩn chứa công năng cường dương siêu cấp này, hắn là không có uống được. Nhìn thấy Cao Cường tới, cửu ca bừng bừng khí thế hô to, Tiểu Cường, nay ca khí lực 10 phần, tiểu tử ngươi có dám cùng ca vật tay qua lại? Nha, cái này gọi là ăn cháo đá bát tiết tấu đi.